Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 318, đầu trâu mặt ngựa. Đèn lồng nữ tướng đầu ngón tay đất vàng đặt ở mũi dưới người một cái. Cũng không thấy nàng có cái gì quá nhiều động tác. Đất vàng lên bỗng nhiên bay ra một đạo màu tím nhạt hồn thật sự hồn. Tuy rằng bị lôi kéo dài nhỏ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra màu tím bên trong có vặn vẹo động vật khó mà tin nổi. Các nàng mấy người ở trên thực tế nhìn thấy linh hồn, Uông, là một con chó thủ lĩnh Cẩu đại tướng. Còn chưa chết, linh hồn của nó vẫn cứ hoàn hảo. Tối hôm qua Misa chỉ là tiêu diệt thân thể của nó. Nhưng linh hồn nhưng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Loại này tồn tại nên làm sao đánh giết cái kia nữ nhân này là ai? Thu gặt linh hồn tử thần. Còn liền dứt khoát là quỷ đại tướng đồng bạn màu tím hồn bay đến đèn lồng bên trong. Thăm thẳm hào quang màu tím càng tăng lên, đi đi. Đi đi, nhân gian giới vẫn không có người nghĩ đơn giản như vậy, đèn lồng nữ cùng quỷ đại tướng là nhận. Thức, quỷ đi mấy người tay chân lạnh lẽo. Quỷ đại tướng ở tối hôm qua biểu hiện căn bản không để ý mạng người. Này cầm đèn lồng quỷ nữ là quỷ đại tướng đồng bạn có hay không cũng như vậy phát điên. Hiện tại Ito thị cũng không có hôn Ona ở A linh hồn ở đèn lồng trung phi đến chạy trốn. Tựa hồ đang cùng đèn lồng nữ tiến hành trò chuyện, há? Ngươi nói cái kia a? Không cần phải lo lắng. Nó vốn là thiên hạ kỳ vật. Ai cũng không thể nhốt lại nó. Lần này ngươi có thể đi tới nhân gian giới. Chính là nó ở hết sức dựa vào thân thể của ngươi. Ngươi loại này trăm năm tiểu tinh quái làm sao đấu hơn được ngàn năm yêu ma. Lần này theo ta trở lại địa phủ. Cố gắng được phủ quân xử lý đi. Nhấc theo đèn lồng đi về phía trước mấy bước. Đèn lồng nữ bỗng nhiên đầu lâu thay đổi 180 độ mỉm cười. Lần này cho nhân gian giới chư vị thêm phiền phức, mong rằng bao dung. Quay đầu đầu quỷ dị tư thế thỏa thỏa phim kinh dị. Kinh diễm khuôn mặt cũng đã biến thành kinh hãi, cây đao kia. Xin mời các vị thích đáng bảo quản đi, nếu nó muốn đến nhân gian giới. Liền chắc chắn ý nghĩ của chính mình, nếu như bây giờ có thể mở miệng nói chuyện. Quỷ nơ nhất định phải để hỏi rõ ràng. Cái kia yêu đao đến tột cùng là cái gì? Đối phương đến cùng là ai? Trong miệng địa phủ lại là cái gì? Cùng hôn Ona vị trí Yomi, Hoàng Tuyền, có quan hệ gì? Thuận tiện lại hỏi một câu đèn lồng nữ có hay không là tứ đại thiên vương bên trong một tên? Còn có tứ thiên vương đến cùng có mấy cái nhưng đang nói xong yêu đao tình huống sau. Đèn lồng nữ không có tiếp tục suy nghĩ dưới nói ý tứ. Gật đầu nở nụ cười. Hóa thành khói tím không biết bay tới nơi đâu đi. Màu tím khói đặc càng ngày càng nhạt tất cả mọi. Người trên thân thể ràng buộc cũng thuận theo tiếp xúc. Đại não có thể một lần nữa khống chế thân thể tứ chi liền ngay cả trước mắt thế giới đều trong nháy. Mắt trở nên sáng ngời, nàng đi rồi. Winner đám người như vừa tình giấc chiêm bao, tỉnh, lại đây không kịp đi hồi tường. Vừa nãy quỷ dị trạng thái, phân ra nhân thủ đi xung quanh tra xét sau. Winner lập tức kiểm tra lại trên người video dụng cụ, cảm ơn, cũng mang trong hình truyền ra Winner. Âm thanh rừng cây, gió nhẹ, ánh mặt trời màu sắc sặc sỡ mỗi người đều ngơ ngác đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Mãi đến tận mấy phút sau mới hoạt động lên. Ngoài ra cái gì đều không có. Không có quay chụp đến đèn lồng nữ, không có quay chụp đến quỷ đại tướng linh hồn. Liền ngay cả đèn lồng nữ âm thanh đều không có thu nhận. Các nàng lần này là thật sự ban ngày đụng tới quỷ. Đèn lồng nữ mục đích của chuyến này chỉ là vì mang về quỷ đại tướng linh hồn. Tìm tới đây là cái gì? Một tên nhân viên chạy đến đèn lồng nữ biến mất vị trí. Dùng bàn tay thăm dò thổ địa sau. Trên mặt đất mấy cm dưới đào ra một khối linh vị. Gỗ chế tác bài vị. Mặt trên mơ hồ không thể tả viết khó có thể phân biệt tên. Đây chính là yêu đao. cắt chém kim loại vết thương phi thường chỉnh tề, chặt chặt, quá sắc bén, chỉ có một cây đao chui nhưng có thể kích phát lưỡi kiếm. Vô hình lưỡi kiếm cũng đạt đến tinh mật nhất công nghiệp cấp cắt chém trình độ, cũng không biết là tiêu hao hết năng lượng, vẫn là cái khác nguyên nhân, bị ném xuống đất chui đao không tái phát ánh sáng. Chỉ bây giờ nhìn đi tới không có cái gì thần dị chỗ. Thật sự cũng chỉ là một cái không nhận chui, có điều Kasumata thi thể đều vẫn không có nguội đây. Liền ngã vào yêu đao bên chừng hai mắt, máu tanh dẫm vào vết xe đổ, hiệu quả hài lòng đạn thuốc mê triệt để gây tê thân thể của hắn. Chỉ là hiệu quả có chút mạnh, gây tê ngàn năm yêu đao hiện trường lại như là nặng độ dịch bệnh bạo phát sau thành lập khu cách ly, giống như từ bệnh tật ứng đối cơ cấu điều đến thiết bị che chở nổi lên nửa cái phố. Từ bên ngoài nhìn lại chính là một cái dùng đặc thù màu trắng chất liệu lưới bao lại trên đất nửa cung tròn, muốn đi vào chỉ có thể mặc sinh hóa phục tiến vào, như thế khuếch đại, Shimojima Kiyomi mặt bao trùm ở ngọc đầu dưới. Đây là Resident Evil sao? Đây là cần phải phòng hộ. Chúng ta không xác định yêu đao bám thân nhân loại điều kiện có hay không, chỉ có đụng vào này một điều kiện, vẫn là cẩn thận một chút, vì là lên tốt, Tokyo đến Kamakura đánh xe taxi đều không được bao lâu. Thời gian, đi máy bay thì càng nhanh hơn. Vốn là hướng về Ito đi, Shimojima Kiyomi vừa xuống đất liền bay đến Kamakura đi, nàng mặc được rồi sinh hóa phục. Bước nhanh đi vào phòng khu để Shimojima Kiyomi không biết nói cái gì tốt. Cái này yêu đao lại bị Kamakura địa phương cảnh sát khống chế lại, may nhờ nàng mấy ngày nay đem chính mình đóng kín lên đi lật xem sách cổ, manh mối không có lý giải đến. Trái lại tóc thu rơi mất mấy cây, địa phương sở cảnh sát sở trưởng thập phần quả đoán. Ở nổ súng cảnh báo vô hiệu sau trực tiếp liền hạ lệnh nổ súng. Địa phương cảnh sát lại không phải Tokyo sở cảnh sát tinh anh. Cho dù đảo quốc đối với cảnh sát quyền lực thủ tiêu rất nhiều hạn chế, dám lớn gan như vậy cũng là lợi hại. Nháo không tốt là muốn ăn liên lụy miễn chức, nhưng này sở trưởng không cần vì chính mình tiền đồ lo lắng. Liền Shimojima Kiyomi trên đường biết, sở cảnh sát các cán bộ đối với sở trưởng cách làm rất là tán thành. Nếu như không phải chỗ này sở trưởng quả đoán cách làm, cầm yêu đao Kasumata không biết sẽ đối với Kamakura tạo thành bao lớn thương vong, đem nguy cơ bóp chết ở cái nôi bên trong, cứu lại mấy chục hơn trăm người sinh mệnh nếu bỏ lệnh cấm yêu đao sự tình. Tên này sở trưởng khả năng còn có thể bị làm điển hình đến tuyên truyền, có điều sở cảnh sát động tác này, cái này cũng là ở làm cho bọn họ bộ công an xem đi. Đừng xem các ngươi công an lập tức liền muốn thoát ly khỏi đi thành lập mới cơ cấu, chúng ta cảnh sát bình thường cũng không cần các ngươi kém. Sở công an a, Kiyomi theo bản năng móc túi áo tìm khói, chính mình có phải là lại muốn thăng chức tăng lương công trình người máy ở phòng khu bên trong chậm rãi thi công. Cẩn thận từng ly từng tí một kéo mở ra Kasumata thi thể. Mấy chỗ vết thương chảy ra máu tươi trên mặt đất, kéo suốt huyết dây, hô, cũng còn tốt. Thi thể này không có phát sinh biến hóa. Bọn họ vẫn đúng là lo lắng như là thi biến cái gì, tình huống tối hôm qua cầm yêu đao không phải là Ito thị quỷ đại tướng sao? Chưa chừng này yêu đao còn có thể điều khiển thi thể. Kasumata ông lão biến thành quỷ võ giả, đón lấy lại dùng cánh tay máy nắm lên chuôi đao. Bước đi này đặc biệt cẩn thận, mấy người không nhịn được đẩy sau vài bước rút ngắn cùng lối ra. Mở miệng, khoảng cách, rất tốt, máy móc chưa từng xuất hiện dị thường. Chính chậm rãi mang theo đao dùng bánh xích bò qua đến sau đó nên làm sao vận tải cũng cân nhắc. Được rồi. Dùng từ ngân hàng bản bộ điều đến đặc chế, két sắt. Bộ em bé giống như bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng gói lại. Vũ lực lên ngăn cách yêu đao làm loạn khả năng, nhưng ngay ở cánh tay máy vững bước bò khi đến chuôi đao bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, yêu đao phục sinh, lều đỉnh có đồ vật. Trắng nõn lều đỉnh đột nhiên bị xé ra. Một tên vóc người thon dài nam nhân đột nhiên nhảy vào đi vào muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,